Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2034 Nhan Thế Lương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. 5. Nguyên bản nhắm mắt lại Nhan Thế Lương lại bỗng nhiên mở mắt. Trong tay kia hoa vui vẻ giơ vũ khí sắc bén thọc hướng Nhan Bạch. Mau chuẩn tàn nhẫn muốn giết Nhan Bạch. Chỉ là không biết là quá hư nhược rồi. Vẫn là nguyên nhân khác. Động tác có điểm lệch lạc, một màn này gọi người có điểm không kịp phản ứng. Nhưng là cũng chính là ở ngay lúc này, Nhan Bạch lại phản ứng so bất luận kẻ nào đều mau, nàng nhẹ nhàng nhăn lại mi. Vẫn luôn đều giấu kín ở trên người vũ khí sắc bén. Lấy ở trong tay, nhắm ngay Nhan Thế Lương, Nhan Thế Lương đó là thẳng tắp đón nhận Nhan Bạch trong tay đồ vật. Trực tiếp nhậm khởi thọc xuyên chính mình trái tim, nói đến cũng rất kỳ quái, hắn cười đến thực thỏa. Mãn, chỉ là chậm rãi nhìn về phía Quý Bạch Mặc nơi phương hướng, có thể thân thủ chết ở Bạch Bạch trong. Tay, thật tốt, Quý Bạch Mặc phải đối hắn Bạch Bạch hảo hảo. Đông Nhan Thế Lương quăng ngã trên mặt đất, lại không một tiếng động, trong đại sảnh một mảnh an tĩnh. Hiện tại Nhan Thế Lương triệt triệt để an tĩnh xuống dưới. Chuẩn bị nói là trên người hơi thở dần dần mai một. Đã chết thấu không thể nghi ngờ. Hô hấp biến mất, trái tim đình chỉ nhảy lên. Nằm ở vũng máu bên trong. Bụng bị một bàn tay xỏ xuyên qua. Rõ ràng hẳn là rất thống khổ. Càng miễn bàn vừa mới sinh sôi mổ ra chính mình tâm. Thậm chí là cố ý đón nhận Nhan Bạch rất khó tưởng tượng. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường chấp niệm. Dãy giụa đến vừa mới. Vẫn luôn đều không muốn chết đi, thẳng đến bị Nhan Bạch trong tay tiểu đao xỏ xuyên qua yếu ớt trái. Tim, lúc này mới giống triệt tâm nguyện tan đi. Quy về bình tĩnh, như vậy cách chết rõ ràng hẳn là rất thống khổ, cũng không biết vì cái gì Nhan Thế Lương là cười, khóe miệng là nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất. Hắn rốt cuộc có thể xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Lại một lần, như vậy gần gũi nhìn Nhan Bạch cũng hoặc là trước khi chết. Hắn thấy trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật, thậm chí là có thể chết ở chính mình ngày đêm tơ tưởng nhân thủ chung. Nhan Bạch nhìn Nhan Thế Lương thi thể, nàng khẽ cắn cánh môi, rũ xuống con ngươi, nhìn chính mình góc váy thượng lây dính thượng vết máu. Đó là một cái huyết dấu tay, Nhan Thế Lương huyết dấu tay. Vừa mới Nhan Thế Lương đó là bắt lấy Nhan Bạch góc váy, khẩn cầu giống nhau dò hỏi. Có thể tha thứ hắn sao? Chính là, kiếp sau, ta không bao giờ tưởng gặp được Thế Lương ca ca a. Nhan Bạch nhàn nhạt giơ lên khóe môi. Xoay người rời đi, nàng thanh âm thanh đạm liền phảng phất chỉ là một tiếng nỉ non. Người khác căn bản nghe không thấy, đều nói người sau khi chết. Trên người cảm quan, nhất vãn biến mất chính là thính giác. 114 nhìn về phía trên mặt đất Nhan Thế Lương thi thể. Bỗng nhiên suy nghĩ. Giờ phút này Nhan Thế Lương tâm tình hẳn là vui vẻ vẫn là khổ sở. Vui vẻ là rốt cuộc nghe thấy được Nhan Bạch lại kêu hắn một tiếng Thế Lương ca ca, khổ sở là ký chủ. Đại đại đối hắn chán ghét trước sau chưa từng thay đổi. Mặc dù có kiếp sau, cũng không nghĩ tái ngộ thấy hắn, ký chủ đại đại. 114 thật cẩn thận bay tới Nhan Bạch bên người. Nó cảm thấy chính mình ký chủ đại đại tâm tình không phải thực hảo. Hoặc là nói, tâm tình thập phần vi diệu, 114 thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, đi thôi. Nhan Bạch đứng dậy, tầm mắt từ Nhan Thế Lương trên người thu hồi tới, trực tiếp đi hướng Quý Bạch Mặc bên người. Ngắn ngủn một lát, Nhan Bạch trạng thái đã điều chỉnh tốt, liền phảng phất vừa mới cái kia cảm giác chỉ là 114 ngắn ngủi ảo giác, không có việc gì đi. Quý, Bạch Mặc nhíu mày. Đại khái là chưa từng dự đoán được vừa mới sự tình. Hắn nhìn thoáng qua Nhan Bạch trên người không có bị thương lúc này mới yên tâm thượng không ít. Ngay sau đó đó là ánh mắt phức tạp nhìn về phía sau. Nhan Thế Lương thi thể nơi vị trí, Nhan Thế Lương thật là một cái nhất mâu thuẫn phức tạp tồn tại. Hết chương.